Trấn Quan Âm, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khi ta nghe được loạn phần cương ba chữ từ Hà Xu trong miệng truyền tới thời điểm, trong lòng ta cũng mọc lên một hồi kinh ngạc, cái này Kim Thành Trạch hơn nửa đêm tới giá loạn phần cương là làm cái gì? Lúc này, trước mặt chúng ta Na Hạc Giấy tiếp tục bay vút đi ra ngoài, ở một cái địa phương vắng vẻ tìm đáo Kim Thành Trạch Na Tiểu Điện lừa thế, nhưng Kim Thành Trạch lại đã sớm biến mất, xem ra Kim Thành Trạch đã tiến nhập trước mắt cái này loạn phong tốt bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về phần hắn đến bên trong đi làm cái gì, chỉ có vào xem, mới biết được. Hà Xu nói chúng ta không thể từ Kim Thành Trạch đi vào con đường này đi vào, nếu không quá dễ dàng bị phát hiện, chỉ có thể mặt khác chọn một phương hướng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giá loạn phần cương tương đối trống trải, nhiều cái địa phương đều có đường nhỏ, cuối cùng, chúng ta lựa chọn một chỗ tương đối đường bí ẩn, hướng phía loạn phần cương mặt trên nhích tới gần, bởi vì lo lắng đả thảo kinh xà duyên cớ, ngã cân Hà Xu đi tương đối chậm khi chúng ta không ngừng hướng phía loạn phần cương trên lục lọi đi qua. Từ từ, một hồi thanh âm rất nhỏ truyền đến, Hà Xu thân hình dừng lại, ý bảo ta đem cước bộ thả nhẹ một điểm, khi chúng ta tiếp tục tới gần sau đó, phát hiện những âm thanh này trở nên ngày càng rõ ràng, giống như là có người ở sảnh đất cảm giác giống nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe thế trận thanh âm, trong đầu ta liền không tự chủ được hồi tưởng lại ta ở thôn thời điểm chứng kiến hắc bào nhân kia hoạt phần. Lúc này, Hà Xu thân thể tại một cái tảng đá phía sau hoàn toàn dừng lại, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm phía trước, ta theo Hà Xu nhìn vị trí nhìn sang, trong đêm tối, một đạo hơi lộ ra thân thể mập mạp đang ở huy động trong tay cái sẻng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoạt phần, hơn nửa đêm Kim Thành Trạch người này không ngủ được, dĩ nhiên tới đây cái loạn phần cương bên trong hoạt phần. Không thể không nói, người này nhã hứng thật là thật không tệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà ta càng thêm không nghĩ tới, từ làng đi ra chỉ có nửa tháng không tới thời gian, ta rốt cuộc lại ở trong huyền thành mặt đã từng mục đích một lần hoạt phần sự kiện, bất quá ta càng rõ ràng hơn, trước đây trong thôn hắc bào nhân hoạt phần là vì đem vương hơn xa thi thể đào, đi giảm bớt nữ nhân thi sát khí. Như vậy cái này Kim Thành Trạch hơn nửa đêm đến đây loạn phần cương hoạt phần, tuyệt đối cũng có hắn không muốn người biết mục đích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất kỳ chuyện gì phát sinh cũng không thể là vô duyên vô cớ. Bất quá ngã cân Hà Xu hiện tại liền trốn tảng đá kia phía sau vẫn không nhúc nhích, lặng lặng nhìn Na Kim Thành Trạch không ngừng đào trước mắt thổ, sau một lát Kim Thành Trạch cả người động tác trong tay hơi dừng lại một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên là đào được thập yêu đông tây, hắn nhanh chóng đem vật cầm trong tay cái sẻng vứt bỏ, lấy tay bắt đầu đào thổ chốc lát thời gian, hắn trực tiếp từ na trong đống đất mặt ôm ra một cái không lớn cái dương. Cái dương này thoạt nhìn chỉ có khoảng nửa mét trường, ở nơi này cái dương ôm ra phía sau Kim Thành Trạch động tác trong tay rõ ràng trở nên có chút nhanh chóng, nhìn dáng vẻ, giống như là có vẻ hơi hưng phấn giống nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong tay hắn lấy ra khác công cụ, dường như đang không ngừng hướng về phía Na Tương Tử Khiêu động, muốn đem Tương Tử Khiêu mở, ngã cân Hà Xu đứng ở nơi này địa phương, có thể rõ ràng nghe đáo Kim Thành Trạch lợi dụng trong tay công cụ không ngừng khiêu động Na Tương Tử phát ra kẽo kẹt thanh âm. Đột nhiên, một thanh âm vang lên di chuyển truyền đến, Na Tương Tử bị mở ra, trong bóng tối ta xem đáo Kim Thành Trạch nhanh chóng từ phía sau lấy ra một vật xem ra hình như là một cái túi, hắn tuy là có vẻ hưng phấn, nhưng động tác này thoạt nhìn nhưng là như thế thuần thục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Điều này làm cho ta sinh ra một loại cảm giác, người này tới loạn phần cương làm chuyện loại này, sợ rằng cũng không phải là lần đầu tiên a. Thế nhưng hắn đào là thập yêu đông tây, nhìn hắn trong tay cái hộp kia cũng không lớn, hơn nữa hắn từ hộp tử lý diện lấy ra đồ đạc cũng là một đoàn, bởi vì lớn buổi tối, hơn nữa Na Kim Thành Trạch ước đoán cũng là sợ bại lộ, căn bản là chỉ dùng một cái sáng rất hơi yếu một cái nguồn sáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên căn bản thì nhìn không rõ ràng lắm người này từ trong đất đào lên đến để thị thập yêu biểu diễn. đem vật kia nhanh chóng cất vào túi từ Lý Diện. Thời điểm Kim Thành Trạch bắt đầu tiếp tục đem na hộp gỗ bỏ vào trong đất, sau đó bắt đầu tiếp tục lấp đất, đem hết thảy đều bình tĩnh lại. Sau đó Kim Thành Trạch hết thảy kiểm tra, sau đó mới vừa rồi là nhanh chóng xoay người ly khai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Kim Thành Trạch cũng không có ở giá loạn phần cương quá nhiều dây dưa, liền trực tiếp hướng phía dưới núi đi tới. Xem đáo Kim Thành Trạch xuống núi, ta vội vàng hỏi Hà Xu có muốn đuổi theo hay không. Hà Xu đầu tiên là lắc đầu, sau đó nhìn về phía trước Kim Thành Trạch chỗ ở cái vị trí kia. Trước tiên cần phải biết rõ ràng, hắn đào đến để thị thập yêu đồ đạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh âm nhàn nhạt từ Hà Xu trong miệng truyền ra, lúc này ta cũng chứng kiến chân núi truyền đến một hồi sáng, còn có tiểu điện lừa vọng lại thanh âm Kim Thành Trạch đi, bất quá chính như Hà Xu nói, chúng ta nhất định phải hiểu rõ Kim Thành Trạch người kia đến cùng tới giá loạn phần cương đào là thập yêu đông tây. Lúc này Kim Thành Trạch đã ly khai, ngã cân Hà Xu liền không cần ẩn giấu trực tiếp đi tới trước Kim Thành Trạch vị trí hiện thời thổ bị tân trang qua. Lúc này Hà Xu từ trong bao vải lấy ra một cái thoạt nhìn cũng không phải là rất lớn cái cuốc đưa cho ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đảo A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hà Xu trong tay cái cuốc ta ngẩn người, liền đem na đầu chọc nhận lấy, đúng vậy, cái này việc chân tay nhi, chỉ có thể ta tới rồi, dù sao Hà Xu chơi đùa chính là kỹ thuật làm việc nhi cầm tiền lương, luôn là phải ra khỏi lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ bất quá Hà Xu cái này cái cuốc quá nhỏ, rõ ràng không phải rất tiện dụng, ta phế đi rất lớn tinh thần, rốt cục đem các loại đồ đào lên, chứng kiến phía dưới một cái dương gỗ, chứng kiến na dương gỗ trong nháy mắt, trước mắt ta sáng ngời, vội vã nói cho Hà Xu, đào được. Hà Xu để cho ta vội vàng đem cái dương cầm lên, lỗ mũi của ta cau, bởi vì ở vừa mới đào ra thời điểm, ta đã nghe đến rồi một cực kỳ mùi tanh hôi, ta một bên lộng cái dương, hỏi Hà Xu đây là mùi gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mùi máu tươi nhi, Hà Xu thanh âm nhàn nhạt truyền đến, lời này trực tiếp hoảng sợ ta hơi kém không đem trong tay cái dương này rơi xuống đất đi, cái dương rời ra ngoài sau đó ta liền nhanh lên bỏ trên đất, sau đó nghe tay của ta cái mùi này thật nồng, hơn nữa khiến người ta tuyệt không thoải mái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lo lắng để làm chi? Cậy ra a, chứng kiến ta đứng tại chỗ, Hà Xu vội vàng hướng ta quát khẽ, nghe vậy ta đây một hồi phiền muộn, lại đem bắt đầu na tiểu cái cuốc đem cái này mộc tương tử khiêu mở sau đó, bên trong không có gì cả chỉ có cái dương dưới đáy, còn có một chút lưu lại vết máu, máu này tích bên trong thậm chí còn mang theo một ít thịt nát một dạng đồ đạc thoạt nhìn niêm hồ hồ cái loại cảm giác này, để cho ta cả người toàn thân đều cũng có chút không khỏe. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta đi phương diện này giả bộ đến để thị thập yêu biểu diễn, thoạt nhìn tựa hồ cũng có chút thật là ác tâm a. Ta vội vàng đưa tay đèn pin hướng phía bên cạnh rời, chủ yếu nhất là cái này dương gỗ từ Lý Diện những chất lỏng kia thoạt nhìn thật có chút nhi khiến người ta không tiếp thụ được, bất quá vừa lúc đó ta thấy Hà Xu cả người trực tiếp ngồi chồm hổm xuống, sau đó tự tay hướng phía na tương tử chất lỏng bên trong sờ lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngày, đột nhiên ta phát hiện ta túng ta lại vẫn không bằng Hà Xu một nữ nhân. Hà Xu trao mày, tay nàng rơi vào này máu loãng cùng thịt nát bên trong sờ soạng một cái, sau đó đặt ở ngón tay trong lúc đó trả sát phảng phất là đang thử thăm dò bên trong nhân tố. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đột nhiên ta thấy Hà Xu cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được thâm trầm, trong ánh mắt của nàng, lóe ra trận trận quang mang. Cái này đến để thị thập yêu đồ đạc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lòng ta nghi hoặc Hà Xu nhất định là đã biết cái này dương từ Lý Diện đến cùng chứa là cái gì biểu diễn, mới có thể lộ ra vẻ mặt như thế. Lúc này, Hà Xu hướng phía ta xem qua tới, mặt không thay đổi thấp giọng nói rằng. Nhau thai, hoặc có lẽ là chết anh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.